Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi độ khí cho đồ đệ, thấy y đã lấy lại một chút tỉnh táo, đại ma đầu kéo y chui vào tàu đắm vì vậy, dù xấu hổ và tức giận đến đâu, anh cũng phải ngoan ngoãn nằm trên giường để bác sĩ bắt mạch. Bên trong tàu là một thế giới đảo ngược, dưới chân là đèn treo vỡ vụn, trên đầu là mặt đất đang lung lay. Vì vậy, anh ta nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân trong tầm nhìn mờ ảo của mình, và anh ta hôn nó không chút do dự, tham lam tìm kiếm sức sống, và cũng tìm kiếm hương thơm lạnh lẽo quyến rũ đó. Thế sự bẩn thỉu, người phàm tham dục, không gì có thể tiến vào đáy sông sâu thẳm này. Vào ban đêm, trời đổ mưa lớn trên sông Si Duê và gió hú. Nơi này chỉ có nước sông và bùn cát trông coi tòa tàu đắm suốt trăm ngàn năm qua, hoang vu nhưng yên bình an ổn. Trong con tàu đắm dưới sông đổ nát, có những người không biết tình yêu đang sống lay lắt đến chết. Đại ma đầu chưa bao giờ nghe nói về thân phận giao nhân của mình. Thế gian nhơ nhớp, phàm nhân tham lam, không gì có thể lọt vào đáy sông sâu biển sâu này. Hắn chỉ có thể dựa vào trực giác mà dần dần lấy lại bản năng của giao nhân, dọn một khoảng trống bên trong tàu đắm để đồ đệ có thể ở đó hít thở. Thật ngu ngốc, Draquignes. Đồ đệ bị ngạt nên ý thức có chút hỗn loạn, trong đầu y lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là phải tìm thứ gì đó để bản thân dễ chịu hơn, chẳng hạn như đôi môi mềm mại của sư phụ. Thành chủ lạnh lùng nhìn Giang Thủy, lẩm bẩm nói, Hoắc Kỳ Thanh, ngươi tại sao lại sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như ngươi? Thế là trong tầm mắt mơ hồ của mình, y nhìn thoáng thấy gương mặt của sư phụ, liền không hề do dự mà hôn lên. Tham lam tìm kiếm cơ hội sống sót cũng như tìm kiếm mùi hương nhàn nhạt mê người kia. Thành chủ đứng dưới mưa to mà không có ô, thần lực trên ngón tay của Hàn Ngạn sẽ bảo vệ hắn khỏi mưa gió. SSSFPPB, sư phụ hôm nay thật tốt, không tức giận, cũng không nổi nóng, mặc cho y tùy ý làm sang làm bậy, y phục sộc sạch cùng mái tóc dài tản ra trong nước, trông cực kỳ xinh đẹp. Thành chủ cười lạnh một tiếng, tránh ra sắc bén. Ta vốn muốn tàn sát Võ Lâm Minh, hiện tại bọn hắn tới cửa, ta làm sao có thể thả bọn hắn đi. Để cho cung thủ hai bên mai phục, giết bất luận kẻ nào bọn hắn nhìn thấy. Một chuỗi bọt khí hình thành từ nơi môi răng quấn quýt, sau đó lặng lẽ biến mất trong làn sóng. Thả rằng cứ để mọi chuyện trôi qua như thế này, coi như đêm đó người cứu người không phải hắn, cũng không phải hắn kéo dài đến chết. Ban đêm, trên sông Hy Việt mưa to như chút nước. Cuồng phong gào thét. Ở đây chỉ có nước sông và cát, bảo vệ con tàu đắm hàng ngàn năm, hoang vắng nhưng yên bình và thoải mái. Trong con tàu đắm cũ nát dưới đáy sông, có người không rõ ái tình triền miên không ngừng. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống môi hắn, hơi thở của đồ đệ càng thêm bất ổn. Sebram, mưa gió quá lớn, thuyền trên sông không dám đi tiếp, chỉ đành lần lượt cập bến bên bờ. Nóng lòng tràn ngập tức giận. Gân xanh trên cánh tay nổi lên lửa giận, nội lực chưa hoàn toàn khống chế trong cơ thể điên cuồng chạy, buộc hai mắt hắn đỏ bừng, suýt chút nữa bóp nát vai đại ma vương. Thành chủ đứng trong mưa to, cũng không che dù, thần lực trong nhẫn hàn diêm sẽ bảo vệ ông ta tránh khỏi mưa gió. Nhưng nụ hôn này cùng thân thể trong ngực hắn lại quen thuộc như vậy, giống như trong mộng hắn đã cầu xin vạn lần, không còn cảm giác xa cách một chút nào nữa. Hốt đát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta nhìn sóng lớn mãnh liệt trên sông Hy Việt, dường như trở về 30 năm trước. Nhưng cơn đau ở bụng càng ngày càng nặng, đau đến mức cậu sắp kêu lên. Năm ấy, ông ta vẫn chỉ là một kiếm khách bình thường trong võ lâm, thường xuyên qua lại trên sông Hy Việt, bảo vệ người lái đò cùng lữ khách ở bến tàu khỏi trộm cướp hoành hành. Nhưng chuyện này thật sự quá khó giải thích. Đại ma đầu cũng không thể không tải mồ hôi lạnh kịch liệt thống khổ trả lời cẩn thận. Không có, đêm hôm ấy, cũng là gió như vậy, mưa như vậy. Những chuỗi bong bóng bốc lên từ nơi môi răng hai người đan vào nhau rồi lặng lẽ biến mất trong làn sóng. TMZVFLER, ông ta giãy giụa trong lòng sông lạnh giá, mãi cho đến khi có một thân thể ấm áp đến gần, kéo ông ta đến bên bờ. Những chiếc thuyền đánh cá răng lưới vây quanh đã biến mất. Hai người nhìn nhau ngầm bơi sang bờ đối diện. Người kia là giao nhân Hoắc Kỳ Tình, không chút đề phòng mà theo ông ta đến nơi giang hồ vừa dơ bẩn vừa hỗn loạn. Kể từ đó, người kia cả đời đều không thể quay trở về lòng sông. Người học việc vội vàng cố gắng chấm dứt hành động lừa sư phụ và tiêu diệt tổ tiên này, nhưng anh ta không thể thở được dưới nước và suýt nữa chết ngạt. Hoắc Kỳ Tình vốn dịu dàng đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác thế nào, lại càng không biết lòng người độc ác ra sao. Người học việc trong cơ thể độc tố dần dần biến mất, hắn ở trong nước tỉnh lại. Suon, người kia ngu xuẩn như vậy, từng bước đi vào cạm bẫy của lũ người phàm, dâng tặng trái tim, dâng tặng thân thể, dâng tặng thần lực trời ban, đến lúc này mới hiểu rằng, người mình yêu rốt cuộc có bao nhiêu độc ác, bao nhiêu bạc bẽo. Người học việc rời khỏi sông Sizhe bị chiến tranh tàn phá cùng với con quỷ lớn mà không nói một lời nào, và bất chấp cơn mưa lớn để tìm một phòng khám y tế ở Echou. Oprim, quá ngu xuẩn, thật sự quá ngu xuẩn. Người hầu chạy tới bẩm báo, thành chủ, Võ Lâm Minh Hội nhận được tin tức, có rất nhiều người sắp đến bến tàu, chúng ta có nên tạm thời tránh ra bên ngoài hay không? Thành chủ lạnh lùng nhìn mặt sông, lẩm bẩm, Hoắc Kỳ Tình, sao ngươi có thể sinh ra một đứa con ngu xuẩn như ngươi thế? Mưa to gió lớn, thuyền bè trên sông không dám đi nữa, phải lần lượt cập bờ. Hạ nhân đến báo, bẩm thành chủ, Võ Lâm Minh nhận được tin liền cử người tiến về phía bến tàu. Chúng ta có cần tạm thời tránh đi không? Một nàng tiên cá tên là Hua Ký Trinh đã theo anh ta vào những dòng sông hồ hỗn loạn và bẩn thỉu, và không bao giờ quay trở lại những dòng sông trong cuộc đời anh ta. Thành chủ cười nhạo, tránh đi, ta vốn dĩ muốn tàn sát hết Võ Lâm Minh, bây giờ bọn chúng tự dâng mạc đến cửa, sao ta có thể bỏ qua? Sắp xếp công thủ mai phục hai bên, thấy kẻ nào liền giết kẻ đó. Một lần bấm, hai lần bấm, ba lần bấm. Kexma, dưới sông, độc trong cơ thể của đồ đệ dần tiêu tán, y bắt đầu tỉnh táo lại. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt đại ma đầu trượt xuống. Đây không phải sông hồ, biển cả, nước mắt của mỹ nhân ngư cũng sẽ không ngưng tụ thành chân châu. Lúc này y mới hoảng sợ phát hiện mình đang đè sư phụ ở dưới thân, hôn sư phụ thật sâu, thắt lưng của sư phụ đã bị y kéo xuống, thuận theo dòng nước trôi đi xa. May mắn thay, đại ác ma vội vàng vòng tay qua cổ anh ta và hôn anh ta một lần nữa, điều này đã cứu mạng anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ đệ vội muốn dừng hành động khi sư diệt tổ này lại, nhưng y không thể nào hô hấp dưới nước, một lần nữa suýt ngạt chết. Lúc này hắn mới kinh hoàng nhận ra mình đã đè sư phụ xuống dưới, hôn lên môi sư phụ thật sâu, dây lưng áo trong của sư phụ đã bị hắn xé ra, trôi theo dòng nước ra xa. May mà đại ma đầu kịp ôm cổ hôn lấy đồ đệ, lúc này mới cứu được mạng của y, lợi dụng hơi thở và sự tỉnh táo của người học việc, con quỷ lớn đã kéo người học việc của mình vào con tàu bị chìm. Ca quang co, thuyền đánh cá vây quanh đã không còn, hai người liếc mắt nhìn nhau rồi ăn ý bơi về bờ bên kia. Khi đó, anh vẫn là một kiếm sĩ bình thường trong võ lâm, đi tới đi lui trên sông Sizhe, bảo vệ những người đi thuyền qua lại bến tàu này khỏi bị giang hồ xâm chiếm. Sở Huy, khí tức của đồ đệ không đủ, đại ma đầu liền đè ót y, độ cho y một hơi. Hoắc Kỳ Thanh bản tính hiền lành ngây thơ, không biết hiểm nguy trên đời, huống chi lòng người hiểm độc. Một lần, hai lần, ba lần, họ bơi sang bờ bên kia, kiệt sức nằm dính chặt vào nhau trong đám cỏ khô ướt, cơ thể ấm áp quyện vào nhau qua lớp quần áo ướt sũng, hơi thở nặng nề quyện vào nhau, hương hoa quyến rũ ngọt ngào và lành lạnh tràn ngập. EBTCQGN, nụ hôn mềm mại như vậy nhẹ nhàng rơi lên môi y, khí tức của đồ đệ lại càng không ổn. Hậu quả xấu xa của đêm đó hắn đã mang trong bụng rồi, đi hay ở kinh thành đều do một mình hắn gánh chịu, không liên quan gì đến đồ đệ của hắn. Đầu óc y rối bời, y không biết tại sao mình có thể nảy sinh suy nghĩ này với sư phụ. Hắn như vậy ngu xuẩn, từng bước một đi vào nhân gian cạm bẫy, dâng hiến tâm cơ. Thần lực, lúc này mới hiểu được người mình yêu là bao nhiêu độc ác vô tình. Nhưng nụ hôn này, cả thân thể trong lỗ âm ngực này đều quen thuộc đến thế. Thật giống như y đã trải qua trong mộng cả ngàn vạn lần, từ lâu đã không còn chút khoảng cách nào. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình, chậm rãi bắt chước thiên phú của mỹ nhân ngư, thiết lập một thế giới trong con tàu chìm, để đồ đệ của hắn có thể thở phào. CBLG Ma, đây là sự cảm ứng đặc biệt giữa thi nhân và thừa nhân, chỉ có mây mưa với nhau mới có thể hình thành sự liên hệ kỳ diệu như vậy. HM muốn chiếm hữu từ từ lớn lên trong lòng gần như khiến anh phát điên. bọn họ bơi đến bờ bên kia, kiệt sức mà cùng nhau nằm trên đám cỏ khô, thân thể ấm áp xuyên qua lớp y phục ướt đẫm, hô hấp đan xen vào nhau, hương hoa nhàn nhạt phảng phất xung quanh. Giống như tất cả những người bình thường, anh buồn bã nhắm mắt lại. Đồ đệ quay đầu nhìn từ sư phụ của mình, lại không cẩn thận hôn lên gò má nóng bỏng mềm mại của hắn. Đồ đệ trong mắt tràn đầy lửa giận, tiến đến trước mặt đại ma đầu. Hoắc Ly, ta hỏi ngươi trong bụng hài tử là ai? Mà ở bên kia bờ, ánh lửa tựa dáng, tiếng hô. Giết, rung trời, trong cơn mưa to không ngớt, hai nhóm người ngựa cùng đánh một trận tử chiến. Giết đến khi nước sông nhuộm đỏ, kẻ sống người chết rơi xuống sông Hy Việt, bị dòng nước cuốn trôi, không lưu lại chút gì. Đồ đệ trong mắt hiện lên thống khổ tức giận, hắn nắm lấy đại hán vai, thấp giọng hỏi. Sư phụ, ngươi mang thai con của ai? Ngươi mang thai con của ai? IHQTW, dáng, hiện tượng ánh sáng mặt trời lúc mọc hay lặn phản chiếu vào các đám mây, làm cho một khoảng trời sáng rực, nhuộm màu vàng đỏ hay hồng sẫm. Đồ đệ thở hổn hển, đại ma đầu ấn sau đầu hắn hít một hơi. RLZDH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng đại ma đầu hơi đau, hắn cắn chặt răng nhẫn nhịn, cố gắng chịu đựng không phát ra âm thanh. Đồ đệ quay đầu nhìn sư phụ, lại vô tình hôn lên gò má mềm mại nóng bỏng của sư phụ. XXB, đồ đệ hoảng hốt, sư phụ, người làm sao vậy? Đồ đệ ôm đại ma đầu, sư phụ. Ta dẫn ngươi đi gặp bác sĩ. Đại ma đầu không nói gì, nhưng ngón tay lại không thể khống chế mà che bụng, đau đến sắc mặt trắng bệch. Đồ đệ hoảng sợ, sư phụ sao vậy? Đồ đệ ôm lấy đại ma đầu. Sư phụ, ta dẫn người đi tìm đại phu. Đồ đệ đột nhiên chen vào y đường, vội vàng nói. Bác sĩ, sư phụ ta mang thai hơn 2 tháng. Oi dương, đại ma đầu yếu ớt thấp giọng quát. Cút, về Võ Lâm Minh đi. Đi mà quan tâm lấy cô vợ nhỏ của ngươi. Ngươi đi báo hiếu với nhạc phụ của ngươi. Cút, cút đi. Đồ đệ dần dần bình tĩnh lại, có chút mệt mỏi nhìn đại ma đầu trên giường. Hoắc Ly, để người khác chém giết lẫn nhau, ngươi có vui vẻ như vậy không? Dân Di Mô, đồ đệ không nói lời nào, lập tức mang theo đại ma đầu rời khỏi nơi khói lửa chiến tranh đang thiêu rụi bầu trời sông Hy Việt. Trong mưa to gió lớn, cuối cùng cũng tìm được một y quán ở Nghiệp Châu. Đồ đệ của hắn đã là phu quân, nếu như hắn vào lúc này mà kể lại chuyện đêm đó, chẳng lẽ tự mình làm nhục mình thì có ích lợi gì? Thầy lang sắp đóng cửa nghỉ ngơi, thấy người đến thì không kiên nhẫn, lạnh mặt nói. Làm sao, đồ đệ càng ngày càng nóng nảy, hắn vốn không phải tính tình hung bạo như vậy, nhưng hiện tại lại lo lắng đến phát điên. Đại ma đầu như muốn ngất đi, nhưng hắn vẫn giữ chặt bụng mình, khó chịu gào lên. Ngươi thả bản tọa ra. Đồ đệ bị đè nén đến mức ý thức có chút mơ hồ, trong đầu chỉ có thể liều mạng tìm kiếm thứ duy nhất có thể khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn, ví dụ như đôi môi mềm mại của sư phụ. Yêu kiều, đồ đệ gắng gượng chen vào bên trong y quán, gấp gáp nói. Đại phu, sư phụ ta mang thai đã hơn 2 tháng. Đó chỉ là một giấc mơ qua đêm, và người học việc của anh ấy thậm chí còn không nhớ mình đã gọi tên ai vào đêm đó. ABC chơ gâu. Đại ma đầu vừa giận vừa thẹn, đời này của hắn ghét nhất là bị người khác nói mình trông giống thừa nhân, nhưng giờ đây hắn lại thật sự là một thừa nhân, còn đang mang thai, bị người ta ôm đến y quán để dưỡng thai. Đây là cảm ứng đặc biệt giữa Sizen và Sizen, và chỉ có đám mây và cơn mưa độc nhất của nhau mới có thể tạo thành một kết nối tinh tế như vậy. Nhưng bụng của hắn càng lúc càng đau, đau đến mức hắn muốn kêu lên thành tiếng. Đầu óc hắn rối bời. Không biết tại sao lại có ý nghĩ về chủ nhân của mình. Cho nên dù có thẹn thì hắn vẫn phải ngoan ngoãn nằm trên giường để thầy lang bắt mạch cho mình. Đại Mặc đau đầu co quắp, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Z-Effect, thầy lang khám một lát rồi cau mày. Ngươi trải qua 2 tháng này thế nào? Phu quân của ngươi đâu? Đại Ma Vương cố chấp nói. Không, không, cha ta chính là như vậy sinh ra ta. Không, đại ma đầu xê ắn môi dưới không chịu nói. Đại ma đầu vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, hắn đời này ghét nhất có người nói hắn giống người thừa kế, hiện tại lại thành người thừa kế, mang thai hài tử, bị người khiêng đến bệnh viện phá thai. Cadebon, thầy lang nhìn hắn bằng ánh mắt khiển trách, thời gian đầu mang thai, thừa nhân cần phu quân bên cạnh chăm sóc, quan tâm ngày đêm, thường xuyên mây mưa, như vậy mới có thể động viên thai nhi, khai thông cửa sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi thụ thai, ngươi có từng làm chuyện phòng the cùng phu quân không? Đại ma đầu trầm mặc một lát, nói, được, nếu ngươi muốn biết hài tử là của ai, có thể đem ngươi tiểu cô nương đầu giao cho ta. Cá tép HBX, đại ma đầu theo bản năng mà nhìn về phía đồ đệ. Đại ma đầu sắp ngất đi, hắn ôm chặt bụng, xấu hổ đến khàn giọng giống lên. Buông ta ra, Yệp Dinh, nhưng chuyện này thật sự quá khó giải thích, trong cơn đau khiến cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn chỉ đành cân nhắc rồi trả lời một câu. Không có, đại ma đầu nhắm mắt lại, sùng nghĩa, ta và ngươi, thầy trò kết thúc. Thầy lang cũng nhìn ra đại ma đầu khó xử, ông trầm mặc một lát rồi nói. Lần đầu mang thai của thừa nhân sẽ vô cùng gian nan vất vả, nếu như phu quân của ngươi đã không còn, hay là cứ bỏ đứa bé đi. Nếu không, chờ đến ngày ngươi sinh cũng chính là ngày chết của ngươi. Đại ma đầu không chịu nói, nhưng ngón tay không tự chủ được che ở bụng, sắc mặt vì đau mà tái nhợt. Đại ma đầu cố chấp nói, không biết, không biết, cha của ta cũng là như thế này mà sinh ra ta. Ta, không biết. Đại ma đầu hét lớn, yếu ớt thấp giọng chửi rủa. Cút, cút, trở về võ lâm liên minh, chăm sóc tiểu cô nương của ngươi, cho ngươi, hiếu thuận với lão tổ tông. Luật, xuống, xuống, thầy lang thở dài, lắc đầu bảo, ta đi sắc thuốc cho ngươi, sống hay chết đều là do ngươi chọn. Đúng là lời tốt thì khó nói mà, đại ma đầu càng cố gắng che giấu, hắn càng tức giận cùng đau đớn, hắn thậm chí không chịu dậy một chữ. Sư phụ, hung ác gầm gừ, Hoắc Lực, nói cho ta biết là ai. DBKVQTG, đại ma đầu đau đến mức cuộn tròn người lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Đại ma đầu bụng có chút đau, hắn cắn răng nhẫn nhịn không cho mình phát ra âm thanh. Cuối bay, đáy mắt của đồ đệ ẩn chứa đau đớn xen lẫn tức giận, y nắm chặt lấy vai của đại ma đầu, thấp giọng hỏi. Sư phụ, rốt cuộc là người mang thai con của ai? Đứa bé trong bụng người rốt cuộc là của ai? Đại ác ma xê án môi dưới không chịu nói. Đại ma đầu im lặng cố kìm nén nước mắt, lòng hắn đau nhói, cơ thể run lên. Cũng là đêm mưa gió ấy, hắn không muốn tự rước lấy nhục. Con tàu đắm là một thế giới lộn ngược, với những chiếc đèn treo bị hỏng dưới chân bạn và mặt đất rung chuyển trên đầu bạn. Sao nhưng, đồ đệ của hắn đã là phu quân của người khác, nếu như lúc này hắn nói ra chuyện đêm đó. Ngoại trừ tự rước lấy nhục thì có lợi gì đâu. Con quỷ lớn vô thức nhìn người học việc của mình, không bằng cứ thế trôi qua, xem như đêm hôm ấy người không phải do hắn cứu, kẻ triền miên cùng người cũng không phải hắn. Con quỷ lớn không kìm được nước mắt, run rẩy và im lặng trong nỗi đau tột cùng. Chỉ là một giấc mộng xuân, đồ đệ của hắn thậm chí còn không nhớ rõ đêm đó y từng gọi tên ai. Con quỷ lớn không bao giờ được nói rằng anh ta là một người cá. BKCBM, trái đắng đã kết trong bụng hắn, dù có như thế nào thì cũng nên do hắn một mình gánh lấy, không liên quan gì đến đồ đệ của hắn. Có lẽ là bởi vì nụ hôn của Tưởng Địch quá kéo dài, cũng có thể là nội lực đột ngột truyền đến khiến hắn không tự chủ được. Lily Pickhart, đồ đệ càng lúc càng sốt ruột, y vốn không phải là một kẻ nóng nảy, nhưng hiện giờ y lại gấp đến muốn phát điên. Chủ nhân hôm nay thật sự rất tốt, không tức giận cũng không khó chịu. Tùy ý muốn làm gì thì làm, quần áo xốc xách, tóc dài xõa tung trong nước, nhìn rất tốt. CasVVN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo lắng xen lẫn tức giận, tức đến mức cánh tay nổi đầy gân xanh, nội lực chưa được khống chế trong cơ thể y khiến y như sắp điên lên, đáy mắt y hằn lên tia máu, tay y cơ hồ muốn bóp nát vai của đại ma đầu. Bên kia ánh lửa như mây, tiếng chém giết rung trời. Nguyên lai là hai nhóm người tử chiến dưới mưa như chút nước, nhuộm đỏ cả dòng sông, kẻ sống người chết rơi xuống vực sâu. Sông Si Duê giống như bánh bao, và bị cuốn trôi, không dừng lại ở đây trong nửa phút. VFBKSSW, đại ma đầu càng cố giấu giếm thì y càng giận dữ, càng đau lòng, y thậm chí còn không gọi hai tiếng. Sư phụ, hung dữ quát, Hoát Lệ người nói cho ta, rốt cuộc là ai? Bác sĩ thở dài lắc đầu, ta đi kê đơn thuốc cho ngươi, sống chết ngươi có thể lựa chọn. Lời hay khó thuyết phục quỷ muốn chết, là ai đã chiếm lấy sư phụ kiêu ngạo của y, là ai khiến cho một người cao cao tại thượng phải chịu đựng đau thương đến nhường này? Bác sĩ nhìn anh trách móc, Thừa Thiên mang thai lần đầu cần có chồng ở bên, ngày nắng đêm mưa thường có thể làm dịu tim thai, mở ra cánh cửa sinh nở. Em đã từng quan hệ với chồng từ bao giờ? Bạn đã được thụ thai? Đại ma đầu nhắm mắt lại, sùng nghĩ, duyên sư đồ giữa ta và ngươi đã cạn. Bác sĩ hội ý một hồi, sau đó nhíu mày. 2 tháng qua làm sao cô lại tới đây? Chồng cô đâu? Nurse ai? Đáy mắt của đồ đệ tràn ngập lửa giận, y áp sát vào mặt của đại ma đầu. Hoát lệ, ta hỏi người đứa bé trong bụng người là của ai? Bác sĩ đang định nghỉ ngơi, vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn nói. Ngươi làm sao vậy? Q-I-V-S-J-Z. Có lẽ là do y đã quá chìm đắm trong nụ hôn dưới đáy sông, cũng có lẽ là do nội lực bạo phát khiến y nhất thời không thể kiềm chế được. Bác sĩ cũng nhìn ra sự khó xử của đại ma đầu, trầm mặc một hồi mới nói. Lần đầu tiên mang thai sẽ rất khó khăn và đau đớn, nếu như phu quân của cô không còn ở đây, tốt hơn hết là nên bỏ thai đi, nếu không, sau khi bạn sinh đủ tháng là ngày bạn chết. Trong lòng y dần sinh ra đê, xê vọng chiếm hữu, gần như muốn bức điên y, anh vật lộn trong làn nước lạnh giá của dòng sông cho đến khi một cơ thể ấm áp xuất hiện và đưa anh vào bờ. OCDHV, đại ma đầu trầm mặc một lát, nói, được, người muốn biết đứa bé là của ai thì mang đầu thê tử của ngươi đến đây gặp ta. Anh nhìn dòng sông si duê đầy sóng gió, như thể anh đã trở về 30 năm trước. Một giọt nước mắt trong veo từ khóe mắt của đại ma đầu trượt xuống, nơi này không phải sông hồ, nước mắt giao nhân sẽ không kết thành châu. Anh ấy không thích tự làm bẽ mặt mình, hắn cũng như những người bình thường khác, bởi vì đau thương mà nhắm mắt lại. Ai đã chiếm chủ nhân của mình, kẻ kiêu ngạo và độc đoán như vậy, và khiến người có địa vị cao đó phải chịu nỗi buồn đến tận bây giờ. Đồ đệ từ từ tỉnh táo lại, y nhìn đại ma đầu trên giường, cảm thấy có chút mệt mỏi. Hoắc lệ, nhìn người khác chém giết lẫn nhau khiến người vui lắm hay sao? Cách chương.